Võng du đại tướng sư. Chương 283, địa giai thầy tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Tả Dương xuống máy bay, trở lại ở vào đế đô biệt thự nhỏ. Đã gần như 8 giờ tối. Lần này trở về hắn không có thông báo bất luận người nào. Vì lẽ đó Hạ Thiên cùng Cẩm Tú phòng làm việc cũng không có ai đang chờ hắn. Mà hắn biết lúc trở lại khẳng định đã qua cơm điểm. Liền chính mình ở bên ngoài giải quyết cơm tối. Hiện tại cái điểm này, đại gia nên đều ở trong game phấn đấu. Chỉ có lên tới lầu 3 thời điểm, gặp phải Hạ Thiên đệ đệ muội muội. Bọn họ đang xem tivi, nhìn thấy Tả Dương trở về. Tự nhiên là vui vô cùng. Có đứa bé còn sốt ruột bận bịu hoảng muốn đi đem tỷ tỷ mình từ trong game gọi ra. Có điều bị Tả Dương cho ngăn cản. Trước tuy nói yêu cầu Hạ Thiên phụng dưỡng hắn. Nhưng này trên thực tế chỉ là một loại thử thách. Tả Dương có tay có chân từ nhỏ tự thực lực. Còn thật không có cái gì không phải muốn làm khó một cái người đuôi ác thú vị. Huống chi, hắn hiện tại có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Tiến vào phòng của mình, đem cửa phòng khóa kỹ. Tả Dương lập tức đem cái kia 3 viên tiền đồng cùng cái kia bình nhỏ lấy đi ra. Lại từ chính mình từ ra ra nơi đó kế thừa đến gỗ bên trong Dương lấy ra một mảnh vải vàng phô ở trên giường. Đem hai thứ đồ này cực kỳ cẩn thận bày ở bên trên. Làm xong những này, Tả Dương lại cố ý tắm rửa thay y phục một phen. Cuối cùng mới khoanh chân ngồi ở trên giường. Biết cái kia bình nhỏ đồ vật bên trong phi thường mạnh mẽ. Từ lúc bao bọc thời điểm, Tả Dương sử dụng cái bọc ở gỗ vụn bên ngoài vải đỏ liền không phải thứ đơn giản. Mà cái kia bình nhỏ cũng là gia gia lưu lại. Tuyệt đối không phải tục vật. Đối với trấn áp oan nghiệt như vậy tà vật ủng có hiệu quả. Tả Dương đối với mình thực lực trước mắt khá là nắm chắc. Cũng không hy vọng xa vời một cái ăn một tên béo. Bởi vậy, hắn dự định trước tiên từ cái kia 3 viên tương đối an toàn ổn định tiền đồng bắt đầu. Không có mai rùa, Tả Dương liền hai tay vì là xác, đem 3 viên tiền đồng phù hợp lòng bàn tay. Trong lòng đọc thầm lần này sở cầu cảm ngộ việc, tĩnh tâm một phút, đợi được tâm vô tạp niệm thiên nhân hợp nhất thời gian. Hai tay bỗng nhiên diêu mấy lần, đem 3 viên tiền đồng để qua vải vàng mặt trên. 6 hào tiền đồng quái tên như ý nghĩa, chính là muốn xuất hiện 6 lần biến hào. Cũng chính là tổng cộng muốn diêu 6 lần, sau đó mới có thể căn cứ quái tượng biến hóa đến giải độc. Cuối cùng suy tính ra bản thân sở cầu sự cắt hung hay không? Tả Dương diêu 6 lần, sơ hào là một cái mặt trái 2 cái chính diện. Là dương hào, đệ nhị hào là 3 cái mặt trái, là dương động, biến hào, thứ 3 hào lại là dương hào, đệ tứ hào vì là nhưng là 3 cái chính diện, là âm động, biến hào, đệ ngũ hào lại là dương hào, thứ 6 hào vẫn là dương hào, thứ 3 hào cùng thứ 6 hào đều là thiên, hai người quái tượng đều vì dương hào, đây là thiên cùng hai thế. Quái tượng, Tả Dương đem những này quái tượng lần lượt ghi vào một tờ giấy vàng mặt trên. Tinh tế suy đoán, quái hào chi động mà hóa tiến vào. Đây là tiến vào thần quái. Sở cầu việc đại cát đại lợi. Tả Dương nhếch môi nở nụ cười. Cái gọi là tiến vào thần, chính là sở cầu việc gặp phát triển chiều hướng tốt ý tứ. Đối ứng với nhau còn có lùi thần. Biểu thị sở cầu việc sẽ bởi vì biến hóa mà rút lui. Tốt nhất thu tay lại. Ngoài ra, còn có tác dụng thần, nguyên thần, kỵ thần, cửu thần, phi thần, phục thần, vân vân một ít hắn quái tượng cùng quái lý. Những này quái tượng đại biểu ý tứ các có sự khác biệt. Tác dụng cũng bất tận tương đồng. Có chính là biến hào cơ sở. Có chính là thôi thúc biến hóa. Có chính là quái tượng phụ trợ, có nhưng là tương sinh tương khắc quan hệ, có điều những này đều không cái gọi là, Tả Dương đo lường ra, tiến vào thần, liền giải thích hắn hiện tại chính đang việc làm có thể làm. Không có cái gì tốt do dự nữa. Vậy liền bắt đầu đi. Hít sâu một hơi. Xem thường ngày ngưng thần tĩnh khí. Đem 3 viên tiền đồng phủng ở trong tay. Thần thức từ từ bắt đầu chìm xuống. Từng điểm thông qua thân thể tới gần cái kia 3 viên tiền đồng. Này vẫn là Tả Dương lần thứ nhất trải qua chuyện như vậy. Coi như là hắn đã qua thế ra ra. Cũng chưa từng làm. Chỉ nói là lên quá mà thôi. Ngay ở hắn thần thức sắp đến cái kia 3 viên tiền đồng thời điểm. Trước không có dự liệu được sự tình phát sinh. Ai? Tả Dương thần thức bỗng nhiên cảm giác được ý tứ tự tiền đồng tải lên đệ mà đến to lớn sức hút. Cho dù hắn cực lực khống chế, cũng từ đầu đến cuối không có biện pháp chống lại cỗ lực hút này. Vậy thì như là một cái to lớn vòng xoáy. Muốn đem thần thức rút trở về đều không làm được. Chuyện gì thế này? Tả Dương kinh ngạc đồng thời. Còn có một chút tâm loạn. Hắn cũng không biết đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Thế nhưng loại này chính mình không cách nào khống chế cảm giác. Đều sẽ cho người ta một tia không quá yên ổn cảm giác. Cứ việc, trước quái tượng cho thấy hắn hiện tại chính đang việc làm nhất định sẽ phi thường thuận lợi. Đến đâu thì hay đến đó. Chỉ chốc lát sau, Tả Dương đã điều chỉnh tốt trạng thái. Khống chế chính mình thần thức không dễ dụa nữa. Tùy tùng cái kia cỗ sức hút tiến lên dần dần. Kết quả không nghĩ đến. Bởi vậy cái kia cỗ sức hút trái lại yếu bớt. Phảng phất có một đôi tay dẫn dắt hắn bình thường không nhanh không chậm tới gần cái kia 3 viên tiền đồng. Ngay lập tức bỗng nhiên một cái lắc thần. Đợi được Tả Dương lại bình tĩnh lại đến thời điểm. Hắn đã đưa thân vào một gian nhà đá ở trong. Này nhà đá đại khái chỉ có 20 bình mét dáng vẻ chừng. Hiện không quá quy tắc hình tròn. Bốn phía cùng trên dưới vách tường đều phi thường bóng loáng. Không có bất kỳ trang trí. Cũng không có phát hiện bất kỳ cửa sổ. Bất luận người nào cũng không thể ra đi. Cũng không ai có thể tiến vào đến. Thậm chí muốn thông khí cũng không thể. Có điều hiện tại, Tả Dương nhưng là không có chút nào hoảng. Bởi vì hắn biết rõ. Đây là thần thức cảm nhận được ảo cảnh. Cũng không phải là chân thực. Bình tĩnh lại tâm tình. Tả Dương cẩn thận quan sát này nhà đá tất cả chi tiết nhỏ. Ở dưới chân của hắn. Có một cái vòng tròn hình to lớn bát quái đồ. Mà hắn giờ khắc này ngay ở cái này bát quái đồ trung tâm. Ngoài ra. Bốn phía trên vách đá còn dày đặc ma ma có khắc rất nhiều phồn thể chữ Hán. Thiên cùng hai thế thiên biến năm. Địa cùng bốn đời địa biến sơ. Bản cung sáu thế tam thế dị. Người đồng du hồn người biến quy. Hay là trường sinh đế vượng. Tranh như kim cốc chi viên. Chết mộ tuyệt không. Chính là bùn cầy nơi. Lại hoặc là thế hoặc giao trùng. Hai mục cố chiêm với đầu ngựa. Ứng như phát động. Một lòng tự nâng ở viên phàn. Nói chung đều chính là những này có quan hệ sáu hào tiền đồng bói toán khẩu quyết. Bên trong có một ít là Tả Dương bản thân biết. Còn có một chút nhưng là Tả Dương chưa từng nghe qua. Thế nhưng căn cứ chính mình đối với quái tượng lý giải. Cẩn thận đi cân nhắc một phen lại rất có đạo lý. Tựa hồ nghĩ thông suốt một chút cái gì lời vàng ngọc. Không nghĩ tới lưu lại này 3 viên tiền đồng tiền bối. Lại còn lưu lại như thế một phương chỉ có thần thức mới có thể đi vào tiểu thiên địa. Vị tiền bối này khi còn sống nói vậy khẳng định không phải nhân vật tầm thường. Tả Dương nghĩ như vậy. Tự nhiên không chịu bỏ qua như thế một cái hiếm thấy máy học tập biết. Lập tức mê muội với đối với những thứ này khẩu quyết nghiên cứu ở trong. Một câu niệm hạ xuống. Để tâm đi từ cân nhắc tỉ mỉ. Cuối cùng thông hiểu đạo lý chuyển hóa trở thành thứ thuộc về chính mình. Nhắc tới cũng là thần kỳ vô cùng. Tả Dương mới vừa nhìn vài câu. Liền lại phát hiện một cái chơi vui tình huống. Vậy thì là mỗi khi hắn đem bên trong nào đó cú khẩu quyết đọc thuộc lòng hạ xuống lại thông hiểu đạo lý sau khi. Câu này khẩu quyết thì sẽ từ từ phai nhạt ra khỏi. Cuối cùng vị trí kia liền biến thành một khối hoàn hảo không chút tổn hại bằng phẳng vách đá. Không thẹn là thần thức ảo cảnh. Như vậy nhân tính hóa công năng thậm chí vượt qua hiện tại rất nhiều công nghệ cao trí tuệ nhân tạo. Học tập, nhất định là một cái khô khan vô vị quá trình. Này trong thạch thất văn tự, Tả Dương cảm giác mình chỉ ít cần một tuần thời gian mới có thể toàn bộ xem xong nhớ kỹ. Có điều hắn nhưng cũng không sốt ruột, bởi vì ở thần thức trong thế giới, hắn căn bản là không cảm giác được nhật nguyệt luân hồi. Cũng không có bất kỳ thời gian khái niệm, một niệm liền có khả năng là vĩnh hằng. Cố gắng hắn ở đây đợi một tháng, bên ngoài cũng mới vẻn vẹn chỉ là một cái thiểm thần công phu thôi. Liền như thế mất ăn mất ngủ quan sát phía trên thạch bích chữ Hán. Phía trên thạch bích chữ Hán ở từ từ giảm thiểu, hoàn hảo không chút tổn hại bằng phẳng vách đá diện tích càng lúc càng lớn. Tả Dương vui vẻ chịu đựng, không có cảm giác được bất kỳ uể oải, càng không có bất kỳ muốn từ bỏ ý tứ. Vừa đến, là bởi vì những này khẩu quyết hắn xác thực cảm thấy hứng thú vô cùng. Đây tuyệt đối gặp làm hắn được ích lợi không nhỏ. Thứ hai, nhưng là bởi vì hắn căn bản liền không biết làm sao rời đi cái này căn bản không có lối ra. Mở miệng thần thức ảo cảnh, hay là chỉ có học xong này đồ vật bên trong mới có thể rời đi. Tả Dương như vậy phỏng đoán. Tuy nói hắn biết một niệm vĩnh hằng đạo lý, thế nhưng thần thức một khắc không cách nào trở lại. Hắn bản thể chẳng khác nào mất hồn, mà nếu là thần thức bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Hắn bản thể liền vĩnh viễn cùng người sống đời sống thực vật không khác. Mà loại này bị vĩnh viễn giam cầm lên cảm giác, nhưng là chân thật nhất, cũng tối làm người phát điên. Thêm chút sức lực nhi. Kiên trì một chút nữa liền toàn bộ xem xong. Đến thời điểm liền có thể đi ra ngoài. Nhìn trên vách đá còn sót lại gần một nửa khắc chữ. Tả Dương như vậy tự nhủ nói. Cũng không biết quá bao lâu. Tả Dương chỉ cảm thấy là rất lâu. Này nhà đá đã biến thành một cái phổ thông nhà đá. Những người khắc đá văn tự rốt cục toàn bộ bị hắn xem sạch. Hắn có thể cảm giác được cảnh giới của chính mình tất nhiên có tinh tiến. Thế nhưng cụ thể tinh tiến đến loại nào trình độ nhưng không biết gì cả. Bởi vì hắn không cách nào hiện tại chỉ là thần thức. Không cách nào cảm giác được cụ thể biến hóa. Càng thêm không cách nào nhìn quét chính mình vùng đan điền cái kia cây hoa sen. Nhưng là, hắn vẫn không cách nào từ cái này thần thức ảo cảnh bên trong đi ra ngoài. Không có bất kỳ dấu hiệu, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Phảng phất hắn làm cái kia hết thảy đều chỉ là phí công. Từ tiến vào một khắc đó bắt đầu, hắn liền không cách nào sẽ rời đi. Hay là, còn có chuyện khác không có làm xong. Tả Dương như vậy an ủi chính mình. Trên thực tế bất luận người nào cũng nhìn ra được. Hắn tâm đã bắt đầu có chút rối loạn. Hắn ở trong này chờ đã đủ lâu. Chí ít cảm giác trên đã rất lâu. Tả Dương đứng dậy, sưu tầm nhà đá mỗi một góc. Chỉ hy vọng có thể tìm tới dù cho là một chút xíu rời đi nơi này manh mối. Thế nhưng, không thu hoạch được gì. Hay là, còn có chuyện gì không có phát sinh. Tả Dương chỉ được lùi mà cầu thứ. Mạnh mẽ để cho mình bình tĩnh lại tâm tình làm về trên đất. Kiên trì chờ đợi, cứ như vậy, lại không biết quá bao lâu. Nói chung chính là cực kỳ lâu. Tả Dương liền như vậy yên tĩnh ngồi. Thế nhưng trong nhà đá nhưng cái gì đều không có phát sinh. Băng lạnh ngột ngạt cảm giác làm người nghẹt thở. Mỗi một tấc không gian đều làm người tuyệt vọng. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Chỗ đó có vấn đề. Vấn đề này Tả Dương đã không biết nghĩ đến bao nhiêu lần. Thế nhưng từ đầu đến cuối không có người cho hắn đáp án. Lúc này giờ khắc này, nguyên bản chỉ chừa cái tóc ngắn hắn, đã bị tóc che khuất mũi. Cần dùng tay đem tách ra, mới có thể không ngăn cản tầm mắt, thậm chí mặt sau tóc cũng đã gần đến bả vai. Thả ta đi ra ngoài. Tả Dương bỗng nhiên hô to một tiếng. Hắn cảm giác mình đã sắp cũng bị nín điên rồi. Nhưng không có người trả lời hắn. Này nhà đá quá nhỏ. Thậm chí liền ngay cả tiếng vang đều không thể nghe được. Hiện tại hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi không có vào chức bốc đi ra cái kia. Tiến vào thần quái. Chỉ là cái dụ dỗ hắn tiến vào nơi này cạm bẫy. Nhưng là hiện tại nói cái gì nữa cũng đã chậm. Thả ta đi ra ngoài. Tả Dương cuồng loạn kêu to. Cả người rơi vào một loại điên cuồng trạng thái. Nhảy lên dùng hết sức lực toàn thân liều lĩnh đạp vách đá cứng rắn. Không cảm giác được đau đớn. Thế nhưng cũng không cảm giác được bất cứ hy vọng nào. Thả ta đi ra ngoài. Lại là không biết bao lâu rất lâu sau đó. Thả ta đi ra ngoài. Tả Dương suy yếu nằm trên mặt đất. Hai mắt vô thần phát sinh uể oải nỉ non. Tóc của hắn đã rất dài. Thậm chí so với chiều cao của hắn còn muốn trường. Rối tung trên đất. Đã là hoa dâm giao nhau. Tả Dương không thấy mình mặt. Lại có thể nhìn thấy tay của chính mình. Hắn cái kia trên hai tay lượng nước đã sớm bắt đầu trôi đi. Khô cằn tràn đầy chu vi. Hắn đi đứng cũng đã không tiện lợi. Hơi hơi ngồi một hồi liền sẽ cảm thấy mệt. Vì lẽ đó càng nhiều thời điểm. Hắn đều chỉ có thể nằm úp sấp hoặc là nằm. Hắn rõ ràng cảm giác được mình đã phi thường già rồi. Chu đáo bất cứ lúc nào đều có khả năng cưỡi hạc về phương Tây. Dù cho, hắn hiện tại như cũ biết mình chỉ là thần thức. Nhưng coi như là thần thức bị giam ở nơi như thế này. Cảm giác trên gần như đóng một cái thế kỷ lâu như vậy. Cũng đủ để đánh tan một người tinh thần chứ. Dù cho là ở tù chung thân cũng có điều chính là loại này cảm giác chứ. Lẽ nào, muốn chết già ở nơi như thế này sao? Vừa lúc đó, thằng nhóc con, người hiện tại kết cục chính là báo ứng. Hiện tại thấy hối hận chứ. Một cái già nua mà lại thanh âm quen thuộc bỗng nhiên ở trong nhà đá vang lên. Già già, Tả Dương sững sờ, vội vã nhìn tới. Quả nhiên ở nhà đá mặt khác nhìn thấy mình đã tạ thế ra ra. Lúc này lão gia tử cùng tạ thế trước dáng dấp gần như. Như thế khô gầy như que củi mặt như đất khô cằn. Xem mình bây giờ như thế. Suy yếu nằm trên đất. Sớm sẽ nói cho người biết không muốn xem tướng cho người. Không muốn xem tướng cho người. Ta lời nói ngươi tất cả đều đã quên sao? Lẽ nào ngươi đã quên ta kết cục sao? Lão gia tử trừng hai mắt, dùng trách cứ khẩu khí chất vấn. Gia gia, ta chưa quên, chỉ là, Tả Dương nỗ lực thay mình biện giải. Nếu ngươi đã quên đi rồi, ta ngay ở cho ngươi cẩn thận nhìn. Nhìn rõ ràng trả lời nữa ta có hối hận hay không? Lão gia tử cứng rắn đánh gãy hắn. Sau đó... Càng ở ngay trước mặt hắn hai mắt liền hỗn độn, sau đó thân thể lại một lần nữa nhanh chóng héo rút vặn vẹo. Cuối cùng lại một lần nữa biến thành một bộ khuôn mặt dữ tợn xương khô. Một mực này bộ xương khô vẫn có thể nói chuyện cùng hắn. Nhìn rõ ràng sao, nếu như ngươi nhất ý cô tâm, đây chính là ngươi kết cục. Hiện tại, trả lời ta, ngươi hối hận rồi sao? Tả Dương trong ánh mắt chen lẫn ý sợ hãi. Này chính là hắn sợ nhất sự tình. Bởi vậy dù cho là sau đó phát hiện ở trong game có thể lẩn tránh thiên đạo báo ứng cơ duyên. Hắn cũng vẫn sợ đầu sợ đuôi. Có thể nói, đây là hắn mãi mãi cũng không cách nào mở ra khúc mắc. Trả lời ta, già già hóa thành xương khô lớn tiếng hỏi. Tả Dương như cũ do dự không quyết định. Hắn đương nhiên không muốn trở thành gia gia bộ dáng này. Thế nhưng vậy cũng là thiên đạo. Hắn thì lại làm sao có thể quyết định. Trả lời ta. Xương khô lại một lần nữa lớn tiếng quát lên. Ta không hối hận. Thời khắc này, Tả Dương bỗng nhiên như là nghĩ thông suốt cái gì tự. Nhếch môi nở nụ cười. Thản nhiên nói rằng, gia gia. Ta tuy rằng làm cho người ta xem qua tương, Nhưng người cũng đã nói vạn sự muốn an vui trong mọi hoàn cảnh tùy tâm mà đi. Ta từng làm tất cả mọi chuyện, tất cả đều là ta cho là nên làm. Cái kia chính là ta duyên ta mệnh. Cho dù thiên đạo báo ứng giáng lâm đến trên người ta, cuối cùng ta muốn biến thành như ngươi vậy, vậy cũng là ta mệnh. Ta chỉ cần không thẹn với lương tâm chính là. Tại sao nên vì ta làm chính mình cho rằng đối với sự tình mà hối hận? Thẳng đến lúc này, hắn mới triệt để rõ ràng lão gia tử lại đến chung trước lưu cho mình cái kia mấy câu nói hàm nghĩa. Mà đối mặt cái này hiển nhiên không phải là mình ra ra ảo giác. Tả Dương cười cợt, hỏi ngược lại, ra ra, người đối phó sự tình cũng phải hối hận sao? Ha ha ha ha ha. Cái kia xương khô chợt lên tiếng bắt đầu cười lớn. Sau một khắc, răng rắc, răng rắc, cả căn phòng nhà đá bỗng nhiên bắt đầu chấn động lên. Nương theo to lớn vang động, nhà đá đỉnh lại nứt ra rồi một cái lỗ to lớn. Một đạo chói mắt tia sáng bắn ở Tả Dương trên mắt diện. Đâm nhói, hô, lại bình tĩnh lại đến thời điểm. Tả Dương phát hiện mình đã ngồi ở chính mình ở vào biệt thự nhỏ lầu ba tấm kia quen thuộc phía trên giường nhỏ. Cái kia ba viên tiền đồng như cũ lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay của chính mình bên trong. Tựa hồ chưa từng xảy ra gì cả bình thường. Nhưng Tả Dương cảm giác, nhưng như là quá vài cái thế kỷ. Tả Dương theo bản năng cầm lấy bên cạnh điện thoại di động liếc mắt nhìn thời gian. 20, 30. Ra đi tắm thay y phục thời gian. Từ hắn tiến vào thần thức ảo cảnh đến hiện tại, lại mới chỉ quá không tới 10 phút. Tê, vùng đan điền bỗng nhiên truyền đến một trận dị dạng cảm giác. Ta đã có biến hóa. Tả Dương bỗng nhiên ý thức được cái gì, liền vội vàng đem cái kia ba viên tiền đồng thả xuống. Sau đó lại một lần nữa bình tĩnh lại tâm tình. Thần thức chậm rãi hướng về đan điền vị trí tìm kiếm. Này tìm tòi không được. Chỉ thấy vùng đan điền nguyên lai cái kia cây hồi lâu cũng không hề biến hóa xanh nhạt sắc mầm nhỏ. Lúc này đã sinh dáng ngọc yêu kiều. Hơn nữa không chỉ là như vậy. Ở mầm nhỏ tối vị trí trung tâm. Một cái tân chồi nụ đã rút ra. Tại đây điều tân chồi nụ cuối cùng. Chính nở rộ một đóa thất sắc liên hoa. Hoa sen mở, địa giai thành, liền như thế chỉ trong chốc lát, hắn lại trực tiếp lướt qua nửa bước địa giai, thành một tên địa giai thầy tướng, cách chương.